Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Liệt Hàn nhếch môi cười. Daddy cũng biết chơi. Thật à, Daddy? Daddy cũng có thể hoàn thành trong vài phút thôi sao? Đương nhiên. Hình Liệt Hàn tự tin nói. Cậu nhóc lập tức cười hi hi. Cậu tin Daddy rất thông minh. Con đi rửa tay đây à, cậu nhóc đi ra ban công rửa tay. Đường Tư Vũ đang dọn dẹp trong nhà bếp thì đột nhiên một giọng nam lạnh lùng vang lên. Cô còn dám cho con tôi tiếp xúc với người đàn ông này. Tôi sẽ dành con về nuôi thật đấy. Để cho cô thấy rằng anh ta không có tư cách gì cả. Đường Tư Vũ biết anh ta đang rất giận. Không ngờ rằng anh ta lại lấy quyền nuôi con ra uy hiếp cô. Cô cười lạnh. Được thôi. Rồi anh tính cấp thế nào? Nói cho tôi biết. Để cho cả thế giới này biết rằng 5 năm trước anh khốn nạn như thế nào. Nếu như Tiểu Hy biết anh nghĩ là. Đường Tư Vũ còn chưa nói xong. Liền bị bàn tay to của anh bịt miệng lại. Người đàn ông thấp giọng cảnh cáo. Nói to thế làm gì? Cô thật sự muốn con nghe thấy à? Đường Tư Vũ thật phục người đàn ông này. Ban nãy chẳng phải anh ta nói muốn giành quyền nuôi con sao? Cô bài xích đẩy tay anh ra. Đây là nhà tôi. Tôi có quyền mời bất kỳ ai đến. Anh quản được chắc. Nói xong, Đường Tư Vũ bưng đồ ăn lên. Sau lưng, người đàn ông nào đó tức đến chết nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn. Nếu không phải anh về nhà, cô ta sẽ cho người đàn ông ấy ở lại ăn cơm rồi cùng anh ta làm một số chuyện của các cặp đôi sao? Đường Tư Vũ bưng 3 món mặn 1 món canh lên xong. Quay lại chuẩn bị lấy cơm thì anh vô lại chặn đường cô. Đường Tư Vũ ảo não trợn mắt nhìn anh. Hình Liệt Hàn liền nắm lấy cằm cô rồi lập tức hôn lên môi cô một cái rồi mở thỏa mãn tránh lội. Đường Tư Vũ tức giận trừng mắt nhìn anh. Không khách khí cho anh một cái bạt tay rồi đẩy anh sang một bên. Cậu nhóc vừa từ ban công vào liền nhìn thấy cảnh này. Cười hi hi nói. Daddy, Daddy hôn trộm mami con nha. Đôi môi mỏng gợi cảm của Hình Liệt Hàn nở một nụ cười. Ai nói Daddy hôn trộm? Daddy hôn quang minh chính đại mà. Đường Tư Vũ mang cơm lên. Hận không thể hất thẳng cơm vào mặt người đàn ông vô lại này. Tiểu Hy. Mau, qua ăn cơm. Vâng ạ. Cậu nhóc lập tức ngồi lên ghế. Đợi mami xới cơm cho. Hình Liệt Hàn ngồi cạnh chờ. Thấy 3 món ngon đặt trên bàn, cơn giận trong lòng anh lập tức biến mất. Người phụ nữ này vì chào đón Mộ Phi mà phát huy hết khả năng bếp núc của mình. Bình thường chẳng bao giờ thấy cô ta như vậy. Đường Tư Vũ không muốn đơm cơm cho người đàn ông này. Cô đơm xong của mình rồi ngồi xuống ăn luôn. Hình Liệt Hàn cau mày rồi tự đơm cơm. Lúc ăn cơm, Đường Tư Vũ mời cậu nhóc. Cô cũng đã mệt cả ngày rồi nên rất đói. Ăn cơm một cách ngon lành. Hình Liệt Hàn cũng đói. Ban đầu anh định ở nhà ăn nhưng đột nhiên anh lại muốn qua đây. Lúc anh vui mừng vì mình trở lại kịp thời, nếu không con trai anh đã bị Mộ Phi mua chuộc rồi. Ăn xong, Đường Tư Vũ thu dọn bát đĩa. Hình Liệt Hàn ngồi sofa chơi Rubik cùng cậu nhóc, đồng thời dạy con cách tính toán. Cậu nhóc dù sao vẫn còn nhỏ, ngồi nghe rất nghiêm túc, và cũng cứ nghiên cứu mãi. Đường Tư Vũ dọn dẹp xong cũng 8 giờ hơn. Cô nói với Hình Liệt Hàn, đưa con qua nhà anh tắm rửa, trước 9 giờ đưa về đây để đi ngủ. Mami, hôm nay con có thể ngủ cùng mami không? Khá lâu rồi cậu nhóc không ngủ cùng mẹ. Được chứ, tắm xong mới được lên giường mami. Đường Tư Vũ cũng muốn ôm con trai ngủ. Hình Liệt Hàn nắm tay con. Đi nào, Daddy tắm cho con. Vâng ạ. Đường Dĩ Hy lập tức nắm tay cha cậu. Đi sang từ cánh cửa kia. Đường Tư Vũ khẽ hít một hơi. Đưa tay lên sờ môi mình. Tên Hình Liệt Hàn đáng chết. Ai cho phép anh ta hôn cô như vậy? Đường Tư Vũ cũng chuẩn bị ngủ cùng con sớm. Cô nhanh chóng vào tắm rửa, thay một bộ ngủ, sau nửa tiếng đợi con, cô bồn chồn sao con vẫn chưa về, lẽ nào Hình Liệt Hàn lại để con chơi ở nhà anh ta sao? Đang thầm nghĩ, tiếng chuông cửa reo lên, một lúc sau hai cha con mặc quần áo ngủ cùng nhau xuất hiện. Đường Tư Vũ giật mình, Con trai thay đồ ngủ thì đúng, nhưng sao người đàn ông này cũng thay đồ ngủ? Lẽ nào anh ta cũng chuẩn bị đi ngủ? Mami, con đã thương lượng với Daddy. Tối nay Daddy cũng sẽ ngủ ở đây. Con nói gì? Ai nói sẽ cho Daddy con ngủ ở đây? Mami, con xin Mami đây. Để Daddy ngủ cùng đi. Cậu nhóc bày ra bộ mặt đáng thương. Đường Tư Vũ đương nhiên không đồng ý, kiên định lắc đầu. Không được, chỉ con được phép ngủ ở đây thôi. Cách Chương.